Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 137, ta có A. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, vô căn chi thủy, vô tâm người, vô tướng chi vật, Viêm Chiêu trở lại yêu giới. Đầu tiên đi phụ thân Viêm Lâm bảo khố chính là một đốn cướp đoạt. Làm ngươi Viêm Lâm bắt được lại là một đốn tấu. Trên đời này nào có như thế tam vật. Vô căn chi thủy, nhất chuẩn xác chính là thiên thượng chi thủy. Nhưng này căn ở thiên. Vô tâm người nhưng thật ra còn tìm. Tùy tiện tìm một người đem này tâm đào ra là được. Đến nỗi vô tướng chi vật, kia đã có thể khó tìm. Là đồ vật đều có tương. Không tương người lại có thể nào biết đây là vật. Ta xem những người đó chính là ở cố ý làm khó dễ ngươi. Nếu kia nữ hài thật thích ngươi, tùy tiện cầm đi thứ gì, nàng đều thừa nhận. Tiểu tử, từ bỏ đi, kia cổ tộc chính là thực khổng lồ. Nghe nói này linh hỏa nhất tộc, ở cổ tộc thượng đẳng trăm tộc bên trong, chính là có thể bài tiến trước 10 tồn tại, bên trong cường giả một số lớn. Bất quá nói đến, cha người ta còn là cùng cổ tộc linh hỏa nhất tộc sớm chút có chút sâu xa. Viêm Lâm tựa hồ nhớ lại. Cái gì? Không khỏi một trận cảm thán. Viêm Chiêu kia kêu một cái kích động. Vội vàng sưng mát. Che này quay hàm tiến đến trước mặt. Cái gì sâu xa? Chẳng lẽ cha người đã sớm cho ta đính hôn từ trong bụng mẹ? Vẫn là định oa oa thân. Viêm Lâm khí đối với đầu chính là một cái tát. Đầu óc từng ngày tưởng cái gì đâu, là ân cứu mạng, ân mớ mạng, ha ha, cái này dễ làm, cha người quá sáng suốt, chỉ bằng tầng này quan hệ, nói như thế nào bọn họ cũng muốn mua cấp ta ra hai mặt mũi, đem tiểu nhã cấp ta đưa tới cửa tới. Viêm Chiêu kích động ngửa mặt lên trời cười to, nghênh đón lại là Viêm Lâm không thể nhịn được nữa lại lần nữa một đốn tấu. Là bọn họ cứu cha ngươi ta mệnh, không có cha ngươi, liền không có các ngươi huynh đệ hai cái. Năm đó cha ngươi tuổi trẻ khí thịnh, lại là vừa nắm giữ tu la giới. Một đường ngộ tiên trảm tiên, ngộ Phật sát Phật, không người có thể kháng cự. Gặp được năm đó thiên đế, nhân ra chỉ là một cái tát, liền thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Nếu không phải Tố Minh nhất tộc cùng cổ tộc Hỏa Linh nhất tộc quá thượng tôn giả cứu giúp, ta đã sớm táng sinh ở kia một hồi chiến dịch bên trong. Cho nên, này ân cứu mạng là người ta, ta không mặt mũi lấy oán trả ơn, mang theo ngươi thiển mặt chạy thượng nhân ra gia môn đi cầu thân. Thương mà không giúp gì được, hoặc là từ bỏ, hoặc là dựa vào chính mình, dù sao ta là không có biện pháp. Vạn niệm câu hôi, Viêm Chiêu hai mắt vô thần trở lại chính mình cung điện. Cảm giác sinh mà vô vọng, làm gì sự đều nhấc không nổi hứng thú. Hắn hiện tại trợn mắt nhắm mắt đều là cái kia dùng khăn lông cho hắn lau mặt nữ tử. Tuyệt vọng không đáng sợ, đáng sợ chính là còn không có bắt đầu liền kết thúc. Viêm Chiêu không cam lòng như vậy, phát động mọi người mạch đi tìm này tam vật. Rất nhiều giao hảo công tử ca nhóm đều tự mình đi một chuyến trong nhà. Đi phiên nhân ra tồn kho, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhất có người ra chủ ý, đi tra tra cổ tộc những người đó có hay không tìm được một hai dạng khác biệt. Bởi vì cái này khảo nghiệm là Hỏa Linh nhất tộc từ 3 năm trước đây liền bắt đầu ban bố. Viêm Chiêu ánh mắt sáng lên, vội vàng phái người đi hỏi. Nhưng mang về tới lại một cái thất vọng. Có người mang theo nước mưa, nước giếng thậm chí mặt khác hy hữu linh thủy, đều bị cự chi ngoài cửa. Vô tâm người mang chính là máu chảy đầm đìa moi tim nhân tộc. Trực tiếp bị một cây gậy đánh ra tới, đến nỗi vô tướng chi vật. Căn bản không nghe nói qua có loại đồ vật này nha. Bởi vì 3 năm tới, đến nay không một người có thể cưới đến thượng nhã tâm. Đừng nói tam dạng, hiện tại liền giống nhau đều thỏa mãn không được nha. nản lòng thoái chí Viêm Chiêu trở lại quý phủ, hoàn toàn thành tương tư bệnh. Nề Hà phái ra đi tìm người một cái lại một cái tay không mà về. Hắn cả ngày đem chính mình cái nút trong phòng, không thấy thái dương, cảm giác sinh hoạt lập tức mất đi sở hữu sắc thái, hoàn toàn biến thành u ám. Hợp với dâu đều dài quá một đại cha. Viêm Lâm thở dài, đơn giản mặc kệ không hỏi. Có một số việc chung quy vẫn là muốn dựa hắn tự mình đi ra. Tựa như lúc trước Tâm Nhạc, Viêm Lâm suy nghĩ đến nữ hài kia khi đôi mắt một chút đỏ, hung hăng đá một chân Viêm Chiêu cửa phòng, rồi sau đó rời đi. Tĩnh hạ tâm tới Viêm Chiêu chậm rãi minh bạch Tiểu Nhã ở ngày đó vì sao sẽ có như vậy biểu tình. Nàng nhất định là cảm giác chạy không được, nhưng không nghĩ dừng ở Sô Ngô nhất tộc trên tay, muốn đồng quy vu tận. Nàng nhất định cũng biết nơi đó phong ấn cái gì, muốn đi chạm vào vận khí, bằng không cũng sẽ không ở chính mình sau khi xuất hiện. Hiểu lầm trực tiếp dứt khoát tự vận, cổ tộc muốn so rất nhiều chủng tộc kéo dài càng lâu. Thậm chí còn so tiên giới chờ muốn sớm 1-2 ngàn năm. Biết được rất nhiều bí mật, kia Tiểu Nhã nhất định cũng biết một chút, nhất định là như thế này, cho nên bọn họ tương ngộ là trời cao đã sớm chú định một phần duyên phận, này liền càng thêm liên hồi Viêm Chiêu tưởng niệm chi tâm. Không có biện pháp hạ, tìm một cái linh họa sư muốn đem Thược Nhã tâm cấp họa xuống dưới. Lại là như thế nào cũng không như ý, bọn họ chưa thấy qua. Dựa vào Viêm Chiêu sở miêu tả bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, quốc sắc thiên tư, anh tư táp sảng từ từ, bọn họ là tại tưởng tượng không ra, này rốt cuộc là cái như thế nào kỳ nữ tử nha. Không có biện pháp, Viêm Chiêu lại suy nghĩ một cái biện pháp, chính là tìm người ra vẻ hắn, toàn thân triền mãn băng vải, sau đó họa thượng đưa hướng cổ giới, hy vọng Nhã Tâm có thể nhìn đến, chính mình lúc trước cứu nàng thương còn không có hảo. Thậm chí có tăng lên, xem có thể đả động nàng, là nàng đồng tình sao? Nữ tử đều là mềm lòng động vật, này không, liền có Viêm Dương về nhà gặp được một màn sao? Viêm Dương đang nghe đại ca Viêm Chiêu nói sau, trực tiếp cười, cảm giác luyến ái chung người đầu óc là thật sự tú đậu. Ngươi nếu là đem này phó họa đưa đi, ở bọn họ lý giải mà đến, chính là uy hiếp. Làm ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu chúng ta tình. Đến còn, nếu là lấy thân báo đáp vậy càng tốt. Sẽ như thế nào? Chỉ có thể làm nhân tâm sinh phản cảm, hoàn toàn không có cơ hội. Viêm Chiêu đang nghe Viêm Dương nói sau, cũng là minh bạch lại đây. Sắc mặt tái nhợt gian, càng nhiều còn lại là một trận bất lực tuyệt vọng. Hắn hiện tại là thật sự không biết nên làm chút cái gì. Mãn đầu óc đều là Nhã Tâm bộ dáng, đối với vị này mờ mịt đại tẩu, Viêm Dương cũng là vô ngữ. Nhìn thất hồn lạc phách đại ca hai mắt vô thần ngồi ở ghế trên, Viêm Dương thở dài một hơi, trầm ngâm xuống dưới, cuối cùng ánh mắt sáng lên. Kỳ thật này tam dạng đồ vật cũng không phải như vậy khó làm. Viêm Dương nhẹ giọng nói. Viêm Chiêu đang nghe sau, tự giễu cười, phe phẩy đầu, này căn bản là mới vừa tự ngôn ở đây, rồi sau đó đột nhiên vừa nhấc đầu, hai mắt phảng phất muốn xuyên thấu hết thảy nhìn về phía đối diện mà ngồi Viêm Dương. Ngươi nói cái gì? Viêm Chiêu thanh âm run rẩy, tựa hồ mang theo không thể tin tưởng, càng có một chút sợ hãi kế tiếp lại là một trận thất vọng, hy vọng mới vừa khởi. Tuyệt vọng theo sát, Viêm Dương không biết vì sao, nhìn thấy đại ca như thế ánh mắt, chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hắn không nghĩ tới đại ca phản ứng sẽ lớn như vậy. Ta nói này tam dạng đồ vật ta trên người liền có, đại ca, ngươi cũng có, bá, Viêm Chiêu nháy mắt liền đến Viêm Dương trước mặt, hai mắt màu đỏ tươi. Thân thể run rẩy, cái mũi thở hổn hển, thô to tay bắt lấy Viêm Dương cổ chính là dùng sức giơ lên. Cho ta, mau cho ta. Viêm Dương bị đại ca bắt lấy, chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, muốn tránh thoát, nhưng đã rối loạn tâm thần Viêm Chiêu lại là không có chút nào phát hiện. Ngược lại khóa càng khẩn. Đại ca, ngươi bắt trụ ta, ta động mạch. Viêm Dương ở nghẹt ra những lời này sau, đầu một vựng, cơn sốc qua đi. Viêm Chiêu thấy vậy đầu một trận thanh minh, nháy mắt kinh hãi, nhị đệ nha, ngươi sao, nhưng đừng dọa đại ca nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.